Các nàng thật không ngờ Lục Thiếu Du lại có thể ra tay hung ác với một nữ tử tuyệt sắc như vậy. Tiểu tặc này, người ta tốt xấu gì cũng là nữ nhân. Vân Hồng Lăng hay ghen lúc này cũng khó mà cầm lòng được. Lục Thiếu Du, người có phải là nam nhân hay không? Sao lại không thường hòa Tiết Ngọc như vậy? Lam Tập Tam nắm chặt hai tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên quảng trường. Trên quảng trường, khi trò bụi tiêu tán, Lăng Thanh Tuyển lúc này toàn thân đã loang lộ vết máu, khuôn mặt trắng bệch vô cùng đáng sợ. Trên dung nhan tuyệt mỹ, hiện tại vô cùng thê thảm, mà trong đôi mắt kia hiện tại hiện lên sự phức tạp cùng với vô lực nhìn chăm chú vào thanh niên áo xanh phía xa. Thân thể cố gắng đứng lên. Trong ánh mắt, Lăng Thanh Tuyển vốn chỉ là cao ngạo cùng lạnh lẽo, thế nhưng lúc này ánh mắt lại chuyển thành phức tạp vô cùng, có thể nói là ủy khuất, không cam lòng, còn có oán hận. Những năm gần đây, nàng chỉ có thể chịu khuất phục trước mặt nam tử áo xanh này, một lần lại một lần. Hôm nay, nàng lại một lần nữa chịu đựng sự khuất nhục này dưới ánh mắt của ngàn vạn người. Ta nói rồi, rơi vào trong tay ta, người sẽ hối hận. Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của Lăng Thanh Tuyển. Nếu như hôm nay, người bị thua là hắn, kết cục có thể nghĩ tới. Nếu như lúc trước, hắn ở đảo Hoa Yến bị nàng bắt đi, thì hiện tại hơn phân nửa đã là người chết rồi. Thanh âm lạnh lẽo vừa dứt, thân thể Lục Thiếu Du lần nữa từ phía trên lao thẳng xuống. Một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngừng tụ ra. Thiếu chủ nhà ta nhận thua, nhanh dừng tay cho ta. Lúc này, một tiếng hét lớn mang theo sự trầm thấp vang vọng trong không gian. Lập tức có một thân ảnh phá không xuất hiện. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người này mặc một bộ y phục màu xám, ngay cả đầu cũng được áo bào xám bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt đen xanh. Ánh mắt người này cực kỳ lạnh lẽo. Người này lập tức đáp xuống bên người Lăng Thanh Tuyển, mắt nhìn một đạo quyền ấn của Lục Thiếu Du đánh tới, năng lượng lập tức hội tụ, hùng hăng đánh về phía Lục Thiếu Du. Là Không Linh Phương. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đổi, người tới không phải là ai khác mà chính là Không Linh Vương, khi trước ở trong thành Cự Giang tập kích hắn. Quấy rầy thi đấu, dám đồng thủ với người của chúng ta. Không Linh Vương, người còn chưa đủ tư cách đâu. Trong nháy mắt, một đạo khí tức cường hãn trên không trung đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, có một thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian. Không Linh Vương, lùi ra cho bổn vương. Cùng một lúc, lại là một tiếng hét lớn vang lên. Một cỗ linh lực bàng bạc cùng chân khí lập tức khuếch tán. Không Linh Vương, thi đấu do thiền địa các chúng ta tổ chức, còn chưa tới lượt người tới quấy rối. Thanh âm kình Linh Vương vừa dứt, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Đột nhiên trước người Lục Tiêu Du có bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh này xuất hiện có ba người nhanh như thiểm điện giang tay. Một đạo quyền ấn bằng chân khí, một đạo trường ấn bằng linh lực, còn có một đạo lưu vân. Ba đạo công kích lập tức đánh thẳng tới Không Linh Vương. Bốn đạo thân ảnh, ba đạo công kích, ánh mắt người áo đen gọi là Không Linh Vương lúc này đột nhiên khẽ đổi. Trên khuôn mặt nhanh chóng xuất hiện vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt, mấy đạo lực lượng này đồng thời đánh vào trên quyền ấn của Không Linh Vương. Cả không gian trở nên run rẩy. Mấy đạo kinh khí khủng bố va chạm, không gian như sụp đổ. Một vòng xoáy lập tức xuất hiện, năng lượng khủng bố bị thôn phệ vào trong. Sau đó, vòng xoáy biến mất trong không gian. Cảnh tượng trên không trung vô cùng rung động nhân tâm. Trong lòng khán giả có mặt lúc này, tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Tuy rằng không tạo thành rung động như Lục Thiêu Du và Lăng Thanh Tuyển vừa mới giao thủ, thì những sự rung động này mang lại, cho dù là hai người Lục Thiêu Du với Lăng Thanh Tuyển, cũng không thể tạo thành. Thân hình Không Linh Vương giống như gặp phải đả kích, lảo đảo lui về phía sau. Mỗi một lần Không Linh Vương lùi lại, trên mặt đất đều lưu lại một cái hố sâu, vô cùng lớn. Một gụm máu tươi từ trong miệng hắn được phun ra. Nhạc phụ, nhạc mẫu! Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, quyền ấn trong tay thu liễm. Người tới chính là Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Không Bị Vì, còn có Kình Linh Vương. Kình Linh Vương, Bồn Giật Vương, Ngọc Linh Vương, Tứ Tuyệt Yêu Cơ, lấy nhiều bắt nạt ít, thì coi là bổn sự gì? Mí mắt của Không Linh Vương khẽ giật, nhìn vào bốn người rốn ngưng trọng nói. Lão đại, chủ nhân, trưởng bồn gặp nguy hiểm. Trong phi linh bồn, tất cả mọi người lập tức nhảy xuống phía dưới. Tất cả đều là Vũ Vương cùng Linh Vương, lại thêm yêu thú thất giai. Cỗ khí thế kia cũng vô cùng kinh nhân. Nực cười, người đủ tư cách sao? Lần trước để người trốn, chẳng lẽ người thực sự cho rằng bổn vương không dám giết người à? Vân Kiêu Tiền lạnh lùng quát lên một tiếng, một cỗ sát khí ngập trời tràn ra. Trước mặt mọi người, dám động tới con rể hắn, hắn há có thể bỏ qua cho người này. Sát khí trên người Vân Khiếu Thiên lan tràn, cả không gian run lên, Cỗ sát khí này khiến cho không gian bỗng nhiên lạnh lẽo, đủ để thấy bình thường Vân Kiêu Thiên nở nụ cười, thế nhưng một khi động thủ tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay. Cỗ sát khí này đã đủ để thấy được điều đó. Khổng Linh Vương, người dám quấy rối thi đấu, coi chúng ta không tồn tại sao? Lúc này linh lực trên người Lữ Chính Cường bùng lên, một cỗ hàn ý lan tràn ra chung quanh. Nhìn Vân Kiêu Thiên và Lữ Chính Cường, ánh mắt Khổng Linh Vương trầm xuống, sau đó nhìn Kình Linh Vương, tay lau vết máu, khoe miệng rồi nói. Kình Linh Vương, quy củ của thi đấu chính là không được cố ý giết người. Lục Tiêu Du này rõ ràng muốn giết người. Thiên địa các người, lẽ nào chỉ toàn nói suông thôi sao? Nực cười, nếu như không nhận thua thì coi như bị đánh chết cũng là tự mình tìm lấy. Vân Kiêu Thiên lạnh nhạt nói. Lão đại, chủ nhân, trưởng môn. Trong nháy mắt, Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Tô Hồn Độc Vương đồng vô mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long mang theo không ít động tĩnh đáp xuống bên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du gật đầu bảo mọi người lùi lại. Có đám người Vân Khiếu Thiên cùng Kình Linh Vương xử lý, hắn cũng không cần quá lo lắng. Khổng Linh Vương, dựa theo quy củ mà nói, trước khi tự mình nhận thua thì thi đấu cũng không tính là chấm dứt, người đã quấy rối thi đấu. Kình Linh Vương lại nói. Kình Linh Vương, thiếu chủ nhà ta đã hôn mê, ngươi cảm thấy nàng còn lực tái chiến sao? Nếu như thiếu chủ nhà ta có chuyện gì, thì thiên địa các ngươi sẽ bị trả thù đầu tiên, chó gà cũng không thả. Khổng Linh Vương nhìn thấy Kình Linh Vương lập tức nói, lúc này không biết từ khi nào Lạc Thanh Tuyền kia đã bị hôn mê. Khổng Linh Vương, vinh vũ giới các ngươi còn chưa đủ để uy hiếp được thiên địa các chúng ta. Thiên địa các không phải là ai muốn động vào cũng được đâu nha. Ánh mắt đảo qua trên người Khổng Linh Vương rồi Lăng Thanh Tuyền đã hôn mê. Ánh mắt của Khổng Linh Vương lại trầm xuống rồi nói. Lăng Thanh Tuyền đã mất đi lực tái chiến, coi như đã thua. Nếu như bị thua thì ta sẽ dẫn người đi. Khổng Linh Vương nhìn Kình Linh Vương, Lữ Chính Cường, Vân Khiêu Thiên, Khổng Bị Vì rồi lập tức muốn mang Lăng Thanh Tuyền rời đi. Còn muốn đi sao? Vân Khiêu Thiên, Lữ Chính Cường lần đầu tiên có sự ăn ý, hai người một trái một phải. Lập tức phong tỏa đường lui của Khổng Linh Vương. Dám động thủ với con rể của bọn hắn đương nhiên sẽ không tha cho kẻ này. Bồn Giật Vương, Ngọc Linh Vương, đây chính là địa bàn của thiên địa các. Các người dám động tay động chân, chẳng lẽ không coi thiên địa các vào đầu hay sao? Chẳng lẽ những lời thiên địa các nói chỉ để đó cho vui sao? Nhìn Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường vây khốn bản thân mình, sắc mặt của Khổng Linh Vương cũng cực kỳ khó coi. Hai trưởng môn, bất luận là hai người, có ân oán gì, hôm nay cũng không phải là thời điểm giải quyết, các vị cho ta chút mặt mũi được không? Cơ mặt của Kình Linh Vương khẽ run rẩy, lập tức nói với Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, khí tức quanh người thu lại, mặt mũi của thiên địa các đương nhiên hắn không thể không cho. Huống chi, đây cũng là địa bàn của thiên địa các. Lục Thiêu Du cũng không có chuyện gì, cho nên chỉ có thể ngừng tay mà thôi. Linh lực quanh người Lữ Chính Cường thu lại, thân thể lùi ra. Lúc này động thủ quả thực không phải là lúc. Ánh mắt nhìn về phía mọi người, vẻ mặt Khổng Linh Vương cực kỳ khó coi, thân thể lóe lên một cái, lập tức mang theo Lăng Thanh Tuyền đã hồn mê biến mất trong không trung. Hết thảy những chuyện này Lục Tiêu Du đều nhìn thấy, thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Vốn hắn muốn nhận cơ hội bắt Lăng Thanh Tuyền này, thế nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào. Chuyện này không hợp với quy củ của thi đấu, thiên địa các không có khả năng mặc kệ. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, thế nhưng không biết sau này hắn có cơ hội như thế này nữa hay không. Bái kiến hai vị nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Lục Thiên Du lập tức đi tới trước mặt Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng Khổng Bị Vi rồi hành lễ. Vào thời điểm mấu chốt, mấy vị nhạc phụ nhạc mẫu này cũng đã tới kịp. Thiêu Du, còn không sao chứ? Khổng Bị Vi nhanh chóng hỏi Lục Thiêu Du. Tiểu tế không có việc gì, cũng không đáng ngại cho lắm. Nhạc mẫu đừng có lo. Lục Thiêu Du gật đầu rồi nói. Hắn chỉ đã tiêu hao quá nhiều mà thôi, trên người cũng có một ít thương thế nhẹ nhẹ. Mà lúc này, hai người Lữ Chính Cường cùng Vân Khiếu Thiên cùng hừ lạnh một tiếng, lại đối chọi gay gắt. Thật không biết hai người này rốt cuộc có mâu thuẫn gì. Lục Tiêu Du, Lăng Thanh Tuyền đã mất đi lực tái chiến, cho nên trận thứ 9 này là người thắng. Kình Linh Vương nhìn phương hướng Lăng Thanh Tuyền cùng với Khổng Linh Vương biến mất, trầm tư một lát rồi quay về phía Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du liên tục chiến thắng. Trên đài cao, thanh âm của đại hán mặc hoàng bào mang theo sự kích động vang vọng trên quảng trường. Sự việc vừa rồi cũng không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Liên tục chiến thắng 9 trận, thủ đoạn cuối cùng mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Cho nên lúc này, ngàn vạn người bốn phía lập tức hổ lớn, tiếng ầm ĩ kinh thiên quanh quẩn trong không trung. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, thắng liên tiếp 9 trận đã chắc chắn đoạt được quán quân, cũng chính là cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi trên đại lục đã xuất hiện. Lục Thiếu Du này quả thực là người cũng như tên, thực lực như vậy đúng là trợn người. Trong lòng ngàn vạn người, lúc này đã khắc thật sâu vào trong lòng, thân ảnh tay cầm huyết đao, thân mặc áo giáp cùng với cánh chim màu xanh kia. Thân ảnh này giống như một chiến thần, một bất tử chiến thần, liên tục thắng 9 trận. Mấy trận cuối cùng đều vượt cấp đánh bại đối thủ, quá mức rung động. Cả cả thắng rồi. Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng lúc này cũng đã tới phía sau đám người Phi Đình Môn. Nhìn Lục Thiếu Du cùng với đám người Lữ Chính Cường, Kình Linh Vương đứng ở phía trước, cho nên tam nữ không dám tiến lên. Lục này nghe thấy thanh âm trên đài cao, tam nữ lập tức mỉm cười. Thắng liên tiếp 9 trận, tương đương với người đứng đầu, không ai có thể rung chuyển vị trí này nữa, mà cũng không có ai có đủ thực lực rung chuyển vị trí này. Tiếng hoàn hô quanh quẩn trong không gian, cảm nhận được bầu không khí này, Lục Thiếu Du chắp tay đứng lặng yên. 30 năm trước đây, sư huynh sát phá quần của hắn, không biết cũng cảm nhận được cảm giác như thế này hay không. Cảm giác này quả thực không tệ một chút nào. Nhìn Lục Thiếu Du, tất cả đám người trên đài cao không khỏi thầm than một tiếng. Trẻ tuổi mà đã có thực lực như thế, người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi, Lục Thiếu Du này tuyệt đối đã được coi là cường giả, đặc biệt là về lực phòng ngự của bản thân hắn kinh người vô cùng, cùng phòng ngự linh hồn kia khiến cho không ít cường giả trên đài đều phải nhớ trong lòng. Lục Thiếu Du này rất khó dày vào. Bên trên đài cao có Giá Cát Tây Phong, Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng là ánh mắt hiện lên hàn ý. Kết quả này như sát muối vào lòng bọn hắn, bởi vì kết quả này không phải là thứ mà bọn hắn mong muốn. Nguyên Nhược Lan, Đạm Đài Tuyết Vi, Tử Yên, Lam Thập Tam, lúc này nhìn Lục Thiêu Du, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Mí mắt của Nguyên Nhược Lan không ngừng giật giật. Khi trước trên đại hội Tam Tông Tư Môn, nàng đã bị thua, sau đó nàng cũng tù luyện không ngừng nghỉ trong kiềm chủng mấy năm. Vốn cho rằng là chỉ có thể rửa sạch hết sỉ nhục lần trước, không ngờ cuối cùng vẫn thua trong tay Lục Thiêu Du, mà ngay cả Lục Vô Song, nàng cũng bị thua. Lần này đả kích đối với nàng vô cùng lớn. Lục Thiêu Du, ta nhất định sẽ không thua ngươi nữa. Nguyên Nhược Đàn khẽ cắn chặt răng, một vết máu từ khóe miệng tràn ra. Lúc này, Lam Thập Tam cũng nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du, chiến ý trong mắt bùng lên. Hóa ra, thực sự là hắn. Trong đội hình của Vạn Thú Tông, sau khi Lục Thiêu Du bại lộ thần phận, thì Lam Thập Tam và Lam Linh luôn nhìn chằm chằm vào hắn ta. Lúc này, Lam Linh kẽ thì thảo nói. Trên tính phòng, Hoàng Chi Lương há hốc mồm, không cùng cẩn trương mà vô cùng kích động nói. Thắng 800.000, 800.000. Tỷ bội hoàng gia cũng vô cùng cao hứng, kích động, đồng thời khi nhìn thấy những nữ tử tuyệt mỹ cạnh Lục Thiêu Du lúc này đây, vẻ mặt không khỏi ảm đạm, ánh mắt phức tạp. Thắng, lại thắng, thắng liên tiếp 9 trận. Trong Vân Dương Tông, Vũ trưởng lão cao hứng nhảy dựng cả lên, tay chân kích động không tự chủ được mà hung hăng vỗ vào sau đầu Tống trưởng lão. Thanh âm trầm thấp vang lên, khiến cho mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Vũ trưởng lão, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tống trưởng lão đứng dậy, hai mắt trợn ngược. Ai biết lần này, Vũ trưởng lão lại không đập vào đùi mà trực tiếp vỗ vào đầu. Hắn không chú ý cho nên lại bị trúng chiêu. Thắng, thắng liên tiếp 9 trận đấy. Vũ trưởng lão lúc này cũng không ý thức được mình đang làm cái gì, vẫn vô cùng kích động khoa tay búa chân. Sau đó trực tiếp quay người ôm Tống trưởng lão, hùng hăng hôn vào mặt Tống trưởng lão một phát. Lần này Vũ trưởng lão dường như còn chưa đủ nghiền, nhanh chóng bổ nhào vào người Tạ trưởng lão, hùng hăng hôn vào khuôn mặt được bảo dưỡng khá tốt của Tạ trưởng lão, hai tay thì ôm thật chặt. Khi xung quanh lặng ngắt như tờ, thì Vũ trưởng lão mới ý thức được là mình đang làm gì. Không ngờ hắn lại đem thằng nữ lớn tuổi nổi danh trong Vân Dương Tông ôm vào lòng, lại còn hôn một phát. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, ngây ra như phỗng. Người còn không buông ra. Tạ trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, bản thân mình không ngờ lại bị Vũ trưởng lão ôm vào trong ngực. Trên mặt lập tức đỏ ửng, sau đó kinh ngạc nói một tiếng. Tạ trưởng lão, ta không phải cố ý thất thố mà thôi. Vũ trưởng lão vốn không sợ trời, không sợ đất, lúc này vô cùng sợ hãi. Thành thật buông Tạ trưởng lão ra, lập tức đứng ở một bên. Tống trưởng lão vốn định không để yên cho Vũ trưởng lão, thế nhưng nhìn thấy Vũ trưởng lão ôm Tạ trưởng lão thì lập tức cứng họng, quên luôn tìm Vũ trưởng lão gây phiền phức. Vũ trưởng lão, lần này xong đời rồi. Không ít trưởng lão trong Vân Dương Tông cười thầm, ngày đó còn trẻ, bọn họ đều là tùy tùng của đại trưởng lão này đấy. Không ai không thể âu yếm cùng nàng. Cho tới bây giờ, cũng có người nhớ thương nàng không ít. Thế nhưng tính tình của tạ trưởng lão này không dễ chịu chút nào. Mà bây giờ, vũ trưởng lão không ngờ lại làm như vậy với tạ trưởng lão, chỉ sợ phiền toái lớn sắp xảy ra rồi. Lục Thiêu Du, người đã thắng liên tiếp 9 trận, không còn ai có thể khiêu chiến nữa. Người có thể được nghỉ ngơi, chờ thi đấu xếp hạng chấm dứt. Kình Linh Vương nhìn Lục Thiêu Du không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Đây không phải là kết quả trong vọng tưởng của hắn. Vốn trong lòng hắn nghĩ, bất kể như thế nào, thành nữ thiên các muốn lấy được vị trí đầu tiên sẽ dễ như trở bàn tay. Hết thảy những biến cố này, sợ rằng thiên địa các cũng là không ngờ tới. Bằng không bọn họ sao dám xuất ra một kiện linh khí địa cấp rồi lại tăng thêm một quả lòng rừng đình quả cỡ chứ. Thắng liên tiếp 9 trận, Lục Thiêu Du khẽ mở miệng cười, sắc mặt khi linh lực được thủ điểm lập tức trắng bệch. Sau khi Lăng Thanh Tuyển này thua, hắn đã thắng tròn 9 trận, có thể an tâm nghỉ ngơi được một lát nữa rồi. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du nhảy người, thả người nhảy lên trên đài cao, sau đó lập tức đi tới trước mặt vũ trưởng lão đang đứng trước mặt tạ trưởng lão, không biết nói gì. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Lục Thiêu Du quỳ một gối rồi hành lễ. Vị sư phụ này tuyệt đối đáng để hắn hành lễ. Hóa ra, Lục Thiêu Du này đúng là đồ đệ của Vũ Ngọc Tiên. Lục Thiêu Du hành lễ khiến cho đám người mấy sân bồn chung quanh kinh ngạc. Đồ nhi ngoan, con không có việc gì là tốt rồi. Sư phụ biết con sẽ không làm sao đâu. Vũ Ngọc Tiên lập tức kéo tên đệ tử bảo bối của mình vào trong ngực, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kích động. Có đồ đệ như thế, hắn đã mãn nguyện, thử hỏi có đệ tử môn hạ của ai trong thiên hạ này có thể đạt được độ cao như đệ tử hắn không? Nhìn sự quan tâm trong ánh mắt của sư phụ, trong lòng Lục Thiêu Du cũng cảm thấy ấm áp. Vị sư phụ này mấy năm nay đã già đi không ít. Trừ vị trưởng lão, Lục Thiêu Du lập tức thi lễ với chúng trưởng lão, dù sao phụ mẫu của hắn đều đang ở trên Vân Dương Tông. Cũng không thể nào thất lễ với mọi người được. Thân phận và địa vị của Lục Thiêu Du lúc này đâu còn giống với khi trước nữa. Chúng trưởng lão cũng không dám vô lễ, liền lập tức đáp lễ rồi chúc mừng Lục Thiêu Du thắng liên tiếp 9 trận. Vũ Ngọc Tiên ở bên cạnh lúc này dường như cũng thơm lây, một bực chỉ biết ngồi đó mà mỉm cười. Sau khi hàn huyên một phen, Vân Kiêu Thiền cũng trở về trong đội hình Vân Dương Tông. Lục Thiêu Du một lần nữa chào hỏi rồi mới trở về vị trí của Phi Linh Bồn. Thi đấu kế tiếp cũng không có liên quan lớn tới hắn nữa. Trong Vạn Thú Tông, Lam Linh nhìn quanh thân ảnh màu xanh quen thuộc kia, trong lòng có cảm giác dường như hai người càng ngày càng xa. Một cái rãnh lớn trong lúc vô hình càng ngày càng mở rộng, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Trong Phi Linh Môn, đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tà Thiên Khung, Linh Vũ song quái hành lễ, cả đám đều kích động không thôi. Lục Tiêu Du lập tức nói chuyện phiếm với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, cùng Tô Hồn Độc Vương đồng vô mệnh vài câu. Dù sao nơi này cũng không phải là nơi tiện nói chuyện. Trên các hòn đảo bốn phía, mãi một lúc lâu sau mới bình thường được trở lại. Lúc này sắc trời cũng đã tới hoàng hôn, liên tiếp kịch chiến đã trải qua một ngày. Mà lúc này thi đấu bài danh cũng không nghỉ ngơi, phải chiến cho tới cuối cùng. Thế nhưng buổi tối cũng không thích hợp để thi đấu. Tăng thêm vừa rồi, mấy trận giao thủ cuối cùng, cả quảng trường đã là một mảnh bừa bộn. Cho nên tất cả các sân bồn lớn sau khi thương nghị một hồi, liền tuyên bố tạm ngừng khiêu chiến. Đến sáng sớm ngày mai mới bắt đầu. Ngay trong đêm, các đệ tử thiên các bắt đầu chữa trị quảng trường. Những người khác cũng nhận cơ hội này khôi phục thực lực. Lục Thiêu Du cũng nhanh chóng ăn vào đan dược rồi điều tức. Chân khí trong cơ thể tiêu hao gần như cạn kiệt, đã không còn lực tái chiến nữa. Phương diện linh lực cũng tiêu hao rất nhiều. Trên người cũng có một ít thương thế. Bất quá nhờ có bất diệt huyền thể, chút thương thế kia cũng không đáng lo ngại. Chỉ là một chút thương thế nhỏ mà thôi. Trong những lần giao chiến này, Lục Thiêu Du đối với thực lực của mình cũng đã có sự lý giải nhất định. Sau khi bại lộ Linh Vũ song tu, thực lực của hắn cũng không tính là yếu. Thế nhưng, chỉ sợ vẫn còn chưa đủ. Trong đám người trẻ tuổi, hắn có thể miễn cưỡng không có mấy đối thủ. Thế nhưng trước mặt những cường giả khác, hắn vẫn không đủ thực lực, còn kém không ít. Kế tiếp đối với việc tu luyện, hắn cũng không thể nơi lỏng được nữa. Bất kể là như thế nào, có được lòng rừng linh quả thì Lục Tiêu Du cũng thở ra được một hơi. Có lòng rừng linh quả, thương thế của Nam Thúc có thể sớm khôi phục một chút. Mà sau khi Nam Thúc khôi phục thực lực thì có thể hắn sẽ không cần phải lo lắng tới Linh Vũ giới kia nữa. Sau khi phục dụng đan dược,

Lục Trường đối phó với quỷ sát dương quá kia, không có cố khí thế này. Bất quá trước tiên, không nói đám linh vương vũ vương hùng hãn trong phi linh môn này. Lục Thiên Du ngày hôm qua trả đạp vũ vương ngũ hệ lăng thành tuyển kia, khiến cho lòng hắn vẫn vô cùng sợ hãi. Đây là bên ngoài thành Cự Giang, cũng không phải là bên trong thành Cự Giang. Huống chi, thì đấu đã chấm dứt, động thủ thì đã làm sao? Sát ý trong mắt Lục Thiên Du không ngừng bắn ra. Quy củ của thành Cự Giang, Lục Thiên Du đương nhiên là cố kỵ, vẫn bất quá, lúc này cũng không có cách nào bận tâm quá nhiều. Ca ca, Lục Tâm Đồng đi tới bên người Lục Thiên Du, tuy rằng nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nàng cũng biết mấy người này tuyệt đối là cừu nhân của ca ca nàng, cho nên một cỗ sát khí trên người nhanh chóng khuếch tán. Đừng dài dòng với hắn làm gì, linh vương ngũ trọng kia giao cho ngươi, ta đối phó với tên này cho. Thiên Động Yêu Long hét lớn một tiếng, là người không sợ náo nhiệt. Lúc này, hắn đã không nhịn được nữa. Thủ ấn trong tay run lên, yêu nguyên bàng bạc trên người tràn ra. Một cỗ khói đen xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một đạo quyền ấn phá không, đánh về phía Bạch Vạn Tượng. Trước quyền ấn, không gian trực tiếp run rẩy. Hắc Hùng hỗ trợ Độc Long Huỳnh đối phó với người kia, những người khác đối phó với Khoái Kiếm Vương. Thiên Động Yêu Long ra tay, ánh mắt của Lục Tiêu Du bấy giờ cũng lập tức trầm xuống. Hắn chỉ có thể đối phó với Tuyệt Linh Vương mà thôi. Bất quá, nếu muốn đánh chết đối phương cũng không dễ dàng cho lắm. Tuyệt Linh Vương này tuy rằng là Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong, thế nhưng thực lực cũng không bằng Lăng Thanh Tuyển cùng Tự Yên. Một tiếng gầm gừ vang lên, nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Hắc Hùng lập tức nhìn về phía Bạch Phản Tượng rồi gào lên một tiếng, thân thể trực tiếp bành trướng tới hơn 700 thước. Trên thân thể khổng lồ, hắc quang quanh quẩn, một cỗ khí tức lan tràn ra chung quanh. Một quyền của Thiên Động Yêu Long được đánh ra, sắc mặt của Bạch Vạn Tượng đại biến rồi nhanh chóng lùi lại. Bất quá tốc độ của Thiên Động Yêu Long cũng không kém hắn, lại luôn đuổi sát, cho nên Bạch Vạn Tượng không có cách nào tránh đi, đành phải đánh ra một quyền chống lại. Thành đầm bạo liệt cực lớn, nhanh chóng quanh quẩn trong không trung. Bản thể to lớn của Hắc Hùng xuất hiện, miệng gào thét một tiếng, trực tiếp đem một chân, mang theo lực lượng nặng nề, đạp về phía Bạch Vạn Tượng. Sắc mặt của Bạch Vạn Tượng đại biến. Thủ ấn trong tay nhanh chóng được biến đổi, trong lúc hoảng sợ đánh ra một chưởng, hai cỗ lực lượng nhanh chóng va chạm. Lần này Hắc Hùng bị đẩy lùi một bước, thân thể Bạch Vạn Tượng được biến tiếp trực tiếp biến ảo lùi về phía sau. Lại ăn một quyền của bản long. Thiên Động Yêu Long một lần nữa hung hăng đập tới, căn bản không có ý định cho Bạch Vạn Tượng thở dốc. Còn có một người, mọi người liên thủ đối phó. Trong nháy mắt này, Thành Hòa lão quỷ lạnh lùng nhìn Khoái Kiếm Vương. Lúc bọn hắn đương nhiên nhận Khoái Kiếm Vương này chính là Vũ Vương nhị trọng. Bất quá lúc này Phi Linh Bồn còn có một đống Vũ Vương và Linh Vương nhất trọng, còn có yêu thú thất giai, Thanh Hoàn lão quỷ đương nhiên sẽ không sợ hãi. Người này để ta đối phó là được rồi, các ngươi qua giúp Hắc Hùng đi. Ánh mắt của Huyết Mị lạnh lùng, nàng vốn đối với đám người Thanh Hoàn lão quỷ cũng chưa quen thuộc, lại thêm quan hệ với tính cách của Thị Huyết Linh Phong, cho nên lục động thủ cũng không muốn cùng người khác liên thủ. Mái tóc dài như máu, lập tức phiền đáng. Giống như xuyên thủng không gian, một cỗ sát khí tràn ra bên ngoài, mang theo một tiểu huyết sắc đánh về phía Khoái Kiếm Vương. Trong tiểu huyết sắc này có vô số cây kim bắn ra, sắc mặt Khoái Kiếm Vương này đại biến, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động, từng đạo kiếm quang được đánh ra rồi bao phủ trước người, căn bản là ngăn cản kim quang huyết sắc xâm chiếm. Sát khí đám người Thanh Hoàn lão quỷ, Tả Thiên Khung, Linh Vũ sòng quái bắn ra, tăng thêm đám nghịch lần yêu bằng, thay âm yêu thỏ, còn có trường ngao yêu giải thất dài. Hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí thế cường hãn, vốn đang đánh về phía Khoái Kiếm Vương. Thế nhưng có Huyết Mị nhúng tay vào, cho nên mọi người lập tức bao vây Bạch Vạn Tượng, đang bị Hắc Hùng cùng Thiên Động Yêu Long vây công. Một đám vũ vương linh vương còn có yêu thú thất dài đánh tới, thành ầm bạo liệt vang vọng. Lúc này Bạch Vạn Tượng đã tuyệt vọng, hắn căn bản không có cách nào chống lại. Muốn chạy trốn cũng là chuyện không có khả năng. Trên không trung, cùng lúc đó, ánh mắt của Lục Tiêu Du tập trung vào trên người Tuyệt Linh Vương. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, một trái một phải đứng bên người Lục Tiêu Du, sau đó nhanh chóng vây khốn Tuyệt Linh Vương vào bên trong. Bên ngoài còn có Thổ Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lục Tiêu Du mang theo cả đám cường giả Phi Linh Bồn, đột nhiên xuất kích, đám cường giả trên đài cao lập tức đại biến. Năm người Vân Kiếu Thiên, Lữ Chính Cường sững sờ, thế nhưng cũng không có ý định hỗ trợ mà chỉ đứng ở phía xa nhìn mà thôi. mặc kệ là ai động thủ trước vậy. Lục Thiên Du bây giờ mắt nhìn Tuyệt Linh Vương, trong lòng thầm nói một tiếng, nhất định phải đánh chết kẻ này, cho nên trong nháy mắt, thân thể đã bắn về phía trước, không gian trực tiếp vặn vẹo, mang theo thanh âm xé gió sắc bén. Chân khí trên người tuôn ra, năm tay nắm chặt rồi tùy ý vung lên, một quyền trực tiếp nện về phía Tuyệt Linh Vương. Hỗn đản! Trong lòng Tuyệt Linh Vương thầm mắng một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt chậm xuống, mái tóc dài nửa đen nửa trắng kia, lúc này như tung bay. Năm ngón tay tạo thành trảo linh lực trong cơ thể tràn ra bên ngoài. Kinh phong cuồng bạo xuất hiện, trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo rồi đánh về phía Lục Thiêu Du. Thực lực của Tuyệt Linh Vương tuyệt đối cường hãn. Mọi người nhìn thấy Tuyệt Linh Vương công kích, lập tức hét lên tiếng kinh hồ vô cùng chói tai. Sao đó người Phi Linh Bồn lại chặn giết Tuyệt Linh Vương cùng Bạch Vạn Tượng vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tuyệt Linh Vương sao lại chọc tới Phi Linh Bồn? Chẳng lẽ các người không biết sao? Lục Thiêu Du chính là quỷ sát dường quá. Lục trường Tuyệt Linh Vương, Tuyệt Linh Tông cùng Bạch Vạn Tượng, Vạn Tượng Môn vây công quỷ sát dường quá. Hiện tại có lẽ đang báo thù. Tuyệt Linh Vương lần này gặp phiền toái lớn rồi. Lúc trước quỷ đao môn cũng bị Phi Linh Môn tiêu diệt. Trong tiếng nghị luận của mọi người, một đạo trào ấn của Tuyệt Linh Vương nhanh chóng đánh tới. Lúc này, Lục Thiêu Du đã sớm có sự chuẩn bị. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng trở nên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Đạo trảo ấn mang theo không gian vặn vẹo, trực tiếp đánh vào trong người không gian nơi Lục Thiêu Du đang đứng. Đạo trảo ấn đánh xuống, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, thế nhưng đạo trảo ấn này không ngờ lại đánh hụt một phen. Phanh, phanh! Trong không gian lúc này tuyệt đối hỗn loạn, hơn 10 vũ vương cùng linh vương và yêu thú tất dài về cổng Bạch Vạn Tượng. Cảnh tượng này quả thực quá rúng động, trình độ hỗn loạn này khiến cho không gian trực tiếp sụp đổ. Chỉ giao thủ chưa đầy một chung, Bạch Vạn Tượng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, một chưởng của Hắc Hùng trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Ngày sau đó, người Ngao Yêu Giải cùng với cửu đầu yêu dao cũng nhanh chóng là đánh ra công kích. Bạch Vạn Tượng lúc này đã bị thương, lại bị thương trọng chất, một lần nữa lại phun ra máu tươi. Còn mẹ mày chứ, dám trêu vào Phi Linh Bồn, bản lòng muốn bổ sống ngươi. Thiên Độc Yêu Long lớn tiếng quát, thân thể lại bước ra một bước. Yêu nguyên lực quanh người hội tụ, đột nhiên phát ra khí tức cuồng bạo, một đạo trường ấn màu xanh cực lớn từ trong tay hắn, nhanh chóng đánh về phía Bạch Vạn Tượng. Thành ngầm bạo liệt vang lên, Bạch Vạn Tượng lập tức bị một trường của Thiên Độc Yêu Long đánh bay, kinh khí bàng bạc không ngừng khuếch tán, một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập, kinh phong bắn ra bốn phía giống như là địa chấn vậy. Lại một tiếng vang lớn vang lên, Bạch Vạn Tượng ầm ầm đập vào mặt đất, máu từ trong miệng phun ra xa. Dưới sự vây công như vậy, thực lực của hắn tuy rằng không thấp, cũng là vũ vương tam trọng đỉnh phong, thế nhưng cũng không có cách nào chống lại một đống lớn vũ vương cùng linh vương của Phi Linh Bồn. Không những thế, lại còn yêu thú thất giai vây công, lại còn đám thiên động yêu lăng, hắc hùng, thực lực khổng dưới hắn. Còn chưa chết sao, lại ăn một quyền của bản long. Thanh âm của thiên động yêu lòng quanh quẩn trong không trung. Độc Long Huynh, còn chưa chết thì bắt sống là được. Thanh Hoàn lão quỷ lập tức ngăn cản Thiên Độc Yêu Long, bắt sống một vũ vương tạm trọng so với giết chết thì hữu dụng hơn nhiều. Được rồi, lúc này Thiên Độc Yêu Long bây giờ mới dừng tay, nhanh chóng cấm chế Bạch Vạn Tượng đang uể oải. Ta đầu hàng. Bây giờ dưới sự công kích của huyết mị, Hoài Kiếm Vương đã vô cùng chật vật, tăng thêm trong lòng hắn cũng không ngốc. Bạch Vạn Tượng đã bị cấm chế, thực lực bản thân hắn lại thấp hơn Bạch Vạn Tượng kia, căn bản không có cách nào phản kháng. Ầm, ầm, trong không trung, Lộc Tông Đầm cùng với Đông Thôi Hồn Động xuất đồng vô mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhanh chóng ngưng tụ một đạo công kích, hung hăng đánh về phía trước. Sắc mặt của Tuyệt Linh Vương trầm xuống, linh lực trong người tuôn ra, miệng quát lạnh một tiếng, linh hỏa nóng bỏng lượn lờ trên đầu ngón tay, sau đó 10 ngón tay đột nhiên điểm về phía trước. Lúc này 10 đạo chỉ ấn nóng bỏng xẹt qua không gian, mang theo thanh âm xé gió trầm thấp vang vọng trong không trung, khiến cho màng tai của mọi người đau đớn. Kinh khí phô thiên cái địa trực tiếp đem công kích của Thôi Hồn Độc Vương đồng vô mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng đánh nát. Nể mặt tiền địa các chúng ta, các vị bao dừng tay. Động tính lớn như vậy, khiến cho sắc mặt Kình Linh Vương cùng đám cường giả trong tiền địa các trầm xuống. Dù sao đại hội cũng vừa mới chấm dứt, hỗn loạn như vậy, tìm mặt mũi của tiền địa các để ở đâu cơ chứ. Thành âm vừa dứt, Lục Thiêu Du lại một lần nữa công kích, thì đột nhiên thân thể Kình Linh Vương xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. một đạo quang mang trực tiếp vây quanh người hắn, sau đó nói: Lục trưởng môn, đây là thành Cự Giang, Lục trưởng môn vẫn nên thủ liễm một chút. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, không ngờ tiên địa các vẫn ra tay ngăn cản. Không gian chung quanh hắn lúc này đã bị áp chế, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Thực lực kinh vương mày đúng là quả nhiên mạnh mẽ, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, trong không gian Lục Thiêu Du bị phong tỏa, đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Một đạo thân ảnh cao ngất trực tiếp xuất hiện. Người này trên đầu có một mái tóc xanh, thân ảnh cao ngất. Đạo thân ảnh này vừa mới xuất hiện, một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên khuếch tán. Dưới cỗ uy áp này, Kình Đinh Vương là người đầu tiên đứng mũi chịu sào, sắc mặt lập tức tái nhợt, trên mặt nhanh chóng hiện lên sự kinh hãi. Kình Linh Vương, chuyên thiên địa các người quản cũng khá rộng đây, không ngờ lại dám ra tay với một hậu bối, lại là trưởng môn của Phi Linh Bồn ta, có phải người quá mức rồi hay không? Chẳng lẽ muốn bắt nạt Phi Linh Bồn của ta hay sao? Người đừng có vuốt mặt không để mũi. Thân ảnh mặc áo lam này vừa mới xuất hiện, một tiếng quát lạnh lẽo lập tức vang vọng trong không gian, một cỗ khí tức lạnh lẽo lặng lẽ tràn ra bốn phía. Cỗ khí tức lạnh lẽo này truyền ra, cả không gian đột nhiên lạnh lẽo. Ngay lúc quang tráo do Kình Linh Vương bố trí, lập tức bị đóng băng. Linh Vương cửu trọng mà thôi, phá cho ta. Một thanh âm giận dữ bá đạo tuyệt luân vang lên. Một cỗ khí tức lạnh lẽo lan tràn, khiến cho chân khí của tất cả cường giả trên đài cao, lúc này đều đình trệ. Trong nháy mắt, lão giả áo lam này khẽ phất tay lên, quang tráo bị đóng băng kia lập tức vỡ tan. Một thanh âm thanh thúy vang lên, quang tráo do Kình Linh Vương bố trí lập tức tan thành từng mảnh nhỏ. Thân thể Kình Linh Vương cũng bị đánh bay, sau đó lảo đảo lùi về phía sau vài chục thước mới ổn định được thân thể, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sư huynh! Trong nháy mắt này, trong lòng Lục Thiêu Du vô cùng kích động, người này cũng không phải là ai khác, mà chính là sư huynh Bằng Mộc Tôn giả của hắn, người đứng đầu thập đại cường giả của 30 năm trước. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.